Luân hồi nhạc viên, chương 1134, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, lựa chọn 4 chọn 1 lựa chọn. Trong đó C ban thưởng cùng D ban thưởng là tương đối ổn thỏa lựa chọn. Tông sư chi lực tô hiểu từng thu được. Hơn nữa, đối với này đồ vật có một loại nào đó phỏng đoán. Về phần D lựa chọn, tô hiểu từng tại thị trường giao dịch gặp qua này đồ vật. Cái gọi là cưỡng chế thoát ly miễn trừ sách, chính là sử dụng sau trực tiếp thoát ly sở tại diễn sinh thế giới. Trở về luân hồi nhạc viên bên trong, nhiệm vụ chính tuyến không trừng phạt, không ban thưởng, làm vì đại giới, tại cái kia diễn sinh thế giới thu hoạch được hết thảy chỗ tốt, đều sẽ bị cưỡng chế khấu trừ. Tỉ như bảo dương, nhạc viên tệ trở lợi nhuận, tôi hiểu đối với này đồ vật yêu cầu cũng không bức thiết. Hắn còn có một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền chưa sử dụng. Về phần A ban thưởng, tô hiểu trực tiếp loại bỏ. Có trời mới biết đây là thứ quỷ gì. Vạn nhất ăn lúc sau biến thành ma ha bộ dáng kia. Quả thực được không bù mất. Trường sinh thật là chuyện tốt. Chỉ ít đối với tô hiểu tới nói. Trường sinh cũng không phải là cái gì mê người đồ vật. Tại có hạn sinh mệnh, thăm dò vô cùng lớn thế giới. Đó mới là nhất có thú chuyện. Tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo, căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Cùng với lo lắng tuổi thọ dài ngắn, còn không bằng suy tính một chút có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong sống sót bao lâu. Chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, theo thể chất không ngừng mạnh lên, tuổi thọ một loại hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ như vậy đến, tôi hiểu lựa chọn còn sót lại B ban thưởng cùng C ban thưởng, thời không tiền xu. Này danh tự nghe xong lên tới liền phi thường cao đại thượng. Hơn nữa cùng thời không có quan hệ vật phẩm. Tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Là ổn thỏa lý do lựa chọn tông sư chi lực quyển trục. 1-10. Vẫn là mạo hiểm lựa chọn thời không tiền xu, đó là cái có chút khó có thể lựa chọn vấn đề. Tông sư chi lực quyển trục kiểu khen thưởng này đã là lần thứ hai xuất hiện. Mà thời không tiền xu, tô hiểu còn lại là lần đầu thấy được. Nói cách khác, cái sau xuất hiện tỷ lệ, có thể muốn thấp hơn nhiều cái trước. Do dự một chút về sau, tô hiểu quyết định mạo hiểm thử một lần, ngươi đã thu hoạch được thời không tiền xu. Thời không tiền xu, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình. Hy hữu đạo cụ, chỉ có thể tại LV25 trở lên nhiệm vụ ẩn thu hoạch được. Hiệu quả, có thể vào tùy ý thí luyện thế giới, chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, cho điểm 520, truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chứa thời không chi lực tiền xu, bán ra giá cả, nhìn thấy thời không tiền xu thuộc tính. Tô hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Này đồ vật thuộc tính. Làm hắn nhớ tới từng tại One Piece thế giới thu hoạch được thế giới thụ nhẫn. Không thể nghi ngờ. Tô hiểu lần này thành công. Này loại bán ra giá cả. Vật phẩm. Cơ hồ liền đại biểu này đồ vật giá cả cực cao. Dưới tình huống bình thường. Đem trang bị hoặc đạo cụ bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Giá cả đều cực kỳ hố cha. Cũng tỉ như đem Mộc Chi Linh cái này truyền thuyết cấp trang bị bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Chỉ có thể thu hoạch được 27 vạn nhạc viên tệ. Cường hóa, 13, khảm nạm 3 viên bảo thạch tịch diệt công tước. Bán ra giá chỉ có 18 vạn nhạc viên tệ. Dị thường hố cha, đem này đó đồ vật bán ra cấp luân hồi nhạc viên có thể nói là bệnh thiếu máu. Duy chỉ có một chủng loại hình vật phẩm ngoại lệ. Đó chính là giá bán vì vật phẩm, về phần phải chăng đem thời không tiền xu bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Này còn phải xem lúc sau tình huống. Dù sao này đồ vật tác dụng cũng cực kỳ cường đại. Tô hiểu đối với thí luyện thế giới hoặc chiến tranh thế giới hứng thú không lớn. Hai loại thế giới vô cùng nguy hiểm, mà cuối cùng một loại nguyên sinh thế giới thì lại khác. Này loại thế giới không phải luân hồi nhạc viên địa bàn. Thuộc về hoang dại diễn sinh thế giới. Chưa hề có khế ước giả đi qua nơi nào. Không biết mặc dù tương đương nguy hiểm, nhưng cũng trở tại càng lớn kỳ ngộ. Tôi hiểu tạm thời còn không cần suy xét như thế nào sử dụng thời không tiền xu. Hiện giờ nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Là thời điểm rời đi Kukuru núi. Tôi hiểu ánh mắt nhìn về phía Kyulua cùng Eluka. Kyulua là danh rất thông minh tiểu thí hài. Lưu ý đến tôi hiểu nhìn về phía hắn lúc. Hắn đem Eluka ngăn ở phía sau. Ta trước đó nói qua. Đừng rời bỏ A mỗ 2 mét khoảng cách đi. Xin lỗi. Mồ hôi lạnh theo Kyulua thái dương lưu lại. Bố bố. Đi. Tôi hiểu hướng đông bên cạnh vách đá đi đến. Bố bố uông theo sát phía sau. Chờ một chút. Kyulua nhìn tôi hiểu bóng lưng. Hơi có vẻ khẩn trương. Ta có thể. Đem ta cao tổ phụ di lưu chi vật thu lại à? Kyulua muốn đem những cái đó màu đen bụi tiết thu thập lại. Vậy thì tương đương với Maha cho cốt. Không được. Tô hiểu cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Cùng Maha có quan hệ hết thảy đồ vật đều phải lưu tại nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là hai người trong hợp tác một bộ phận. Trước đó tại thạch mạn bên trong đã nói tốt. Kyulua liếc nhìn mặt đất bên trên màu đen bụi tiết. Không lên tiếng nữa. Chỉ là theo sát tại A mỗ phía sau. Tô hiểu bắt đầu bạo lực phá hủy đi phía đông vách núi. So sánh Bela Stone vai độ cứng. Nham thạch độ cứng căn bản không tính là cái gì. Hiện giờ Tô hiểu đối mặt một lựa chọn. Chính là phải chăng giết chết Kyulua. Kyulua làm vì Hunter nhân Hunter thế giới một trong những nhân vật chính. Giết chết hắn chỗ tốt nhất định không ít. Nhưng mà, Maha tại Zeno vậy lưu một phần lễ vật. Kia phần lễ vật là cái gì tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu như tôi hiểu lựa chọn giết chết Kyulua, lấy Zodik gia tộc hành sự phong cách, coi như tôi hiểu giết sạch Zodik nhất tộc, cũng vô pháp lại được đến kia phần lễ vật. Kịch bản nhân vật chính Bảo Dương, cùng Zodik gia tộc mạnh nhất người lễ vật. Tôi hiểu muốn tại giữa hai bên lựa chọn thứ nhất. 3 giờ sau, oanh, đá vụn vẩy ra. Kukuru ngoài núi bên cạnh một mảnh vách núi phá toái. Xuất hiện một đạo đen nhánh cửa động. Tôi hiểu theo cửa động bên trong đi ra. Maha trước khi chết cũng không có nói láo. Theo phía đông đả thông vách đá. Đích xác có thể an toàn rời đi Kukuru núi. Ven đường bên trên, tôi hiểu nhìn thấy mười mấy loại khô héo dị thực vật. Cũng khó trách Maha không từ nơi này tiến vào Kukuru núi. Tôi hiểu mới vừa phá vỡ vách núi. Gấp rút âm thanh xé gió truyền đến. Là mấy tên Zodik gia tộc quản gia. Hơn 10 phút về sau. Zeno, Silva, Illumi đều chạy đến. Xem ra, sự tình đã giải quyết. Zeno mở miệng. Kyulua cùng Eluka chính tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra bọn họ phải chăng tại Kukuru núi bên trong lây nhiễm đến những thứ không biết. Giải quyết. Maha chết ở vùng trung tâm. Từ giờ trở đi, Zodik gia tộc bất luận kẻ nào không được đi vào Kukuru núi bên trong. Zeno, người bây giờ là Zodik gia tộc. Tộc trưởng, ân, ta quen thuộc hơn tộc trưởng danh xưng như thế này, đây là Maha làm ta hỗ trợ chuyển đạt mấy câu. Xem rõ ràng, biết được Maha chết tại Kukuru núi bên trong. Zeno cơ bản không có cảm xúc dao động. T3 M7, 785, 4. Tô hiểu nói ra một đoạn ám ngữ. Nghe được này đoạn ám ngữ. Zeno sững sờ, vẻ mặt ngược lại khôi phục như thường. Ta làm vì Zodik gia tộc gia trưởng. Tại đây cảm tạ Byakuya tiên sinh. Zeno đối với tô hiểu khom người. Một bên Silva cũng biết sự tình ngọn nguồn. Cũng đối tô hiểu khom người. Illumi đám tiểu bối thì đều là một mặt mộng bức. Byakuya tiên sinh, mời đi theo ta. Tô hiểu nói ra kia đoạn ám ngữ về sau. Zeno thái độ xuất hiện 360 độ chuyển biến. Đây đều là Maha khi còn sống an bài tốt chuyện. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.